Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chấn kinh, những lão tổ kia nhóm đều trợn to hai mắt, ngay cả Nguyên Vương cũng ngây ngẩn cả người. Hắn đều có chút hoài nghi lỗ tai của mình. Hắn hỏi, lấy ra thứ gì? Tuyết Bào kích động nói, cổ nguyên lệnh, là cổ nguyên lệnh. Cổ nguyên lệnh, hắn làm sao lại nắm giữ cổ nguyên lệnh đâu? Ai cho hắn? Chẳng lẽ tiểu tử này là trong tại cái nào đó cổ di tích lấy được? Có khả năng, cũng có khả năng là chúng ta mạch này người cho hắn, nhưng không nên a, có thể được đến cổ nguyên lệnh, đều không ngoại lệ cũng là tuyệt thế thiên tài, coi như không phải cửu thải thiên phú, vậy ít nhất cũng phải là tám màu thiên phú a, không thể thấp hơn, tiểu tử này chỉ là sáu màu thiên phú, có tài đức gì có thể được đến cổ nguyên lệnh? Chắc chắn không phải chúng ta người cho hắn, đoán chừng là tiểu tử này ở chỗ nào nhặt được a. Đám người kích động nghị luận, Nguyên Vương nhưng là nói, người ở nơi nào, để cho hắn đi vào, trong lòng của hắn cũng không ít ngờ tới, bất quá cũng chỉ là ngờ tới mà thôi, muốn biết chân tướng, chỉ có thể hỏi thăm người trẻ tuổi kia, ta này liền dẫn hắn đi vào, Tuyết Bào sau khi nói xong, quay người rời đi đại điện, trong đại điện vô cùng kích động, nhưng bên ngoài đại điện nhưng là vô cùng yên tĩnh, Lâm Hiên đứng tại ngoài điện, chắp hai tay sau lưng ngóng nhìn phương xa, tòa đại điện này cũng là xây ở một tòa thần sơn bên trên, ngọn thần sơn này vô cùng cao lớn. Có thể nói là một tòa tổ sơn, trên núi có cực kỳ sức mạnh mênh mông, cái kia tu la chi lực giống như uông dương đại hải. Tại toàn bộ trên núi lưu chuyển, đối mặt loại lực lượng này, Lâm Hiên đều không thể không cảm khái, cỗ lực lượng này quá mạnh mẽ, đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên cửa đại điện mở ra, Tuyết Bào vội vã đi đến, vừa đi còn vừa nói, Lâm Hiên, mau cùng ta đi vào, Nguyên Vương muốn gặp ngươi, nghe nói như thế, hai bên thủ vệ đều vô cùng kinh ngạc, bọn hắn thủ hộ cái này cổ lão đại điện, đã rất nhiều năm. Tòa đại điện này cũng chỉ có Nguyên Vương cùng một chút tuyệt thế thần vương cấp bậc lão tổ mới có thể đi vào tới. Tuyệt thế thần vương trở xuống rất ít người có thể đi vào. Trừ phi là giống Tuyết Bào loại này, có chuyện cực kỳ trọng yếu phải bẩm báo, mới có cơ hội ngẫu nhiên đi vào. Bây giờ, người trẻ tuổi này muốn đi vào sao? Hơn nữa còn muốn gặp Nguyên Vương, quá bất khả tư nghị, người trẻ tuổi kia đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lâm Hiên trong lòng cũng là vô cùng kích động, rốt cuộc phải gặp Nguyên Vương, hắn một đường thiên tân vạn khổ tới đây. Không phải là vì gặp Nguyên Vương, muốn được phục sinh quả sao? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bây giờ, khoảng cách thành công đã rất gần, hít sâu một hơi, Lâm Hiên sải bước đi vào đại điện, hắn mới vừa đi vào trong nháy mắt đó, liền cảm nhận được bốn phương tám hướng có rất nhiều ánh mắt rơi xuống. Những ánh mắt kia liền như là từng chuôi thần kiếm đồng dạng, muốn đem hắn đâm xuyên. Lâm Hiên biến sắc, oanh một tiếng, trên người luân hồi chi lực bạo phát, lục đạo luân hồi hiện lên ở bên cạnh hắn. Ai, là lục đạo luân hồi, gia hỏa này tu luyện hoàn chỉnh lục đạo chi lực, mấy cái lão tổ kinh hô lên, Nguyên Vương nhưng là nói, tốt, chư vị, không cần hù đến tiểu gia hỏa này, thu hồi lực lượng của các ngươi, nháy mắt sau đó, những cái kia lực lượng đáng sợ mới biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên lúc này mới thở dài một hơi, có thể đi vào đại điện, đều là tuyệt thế thần vương, ánh mắt của những người này, thật là làm cho hắn như lâm đại địch, chờ những ánh mắt này sau khi biến mất, Lâm Hiên cũng thu hồi lục đạo thế giới, hắn hướng về bốn phía liếc mắt nhìn. Sau đó nhìn phía trước trên chủ tọa một cái nam tử. Đây là một người mặc áo dài trắng nam tử, mái tóc màu đen, trên người có thư quyển khí tức, xem ra không hề giống là tu la tộc cường giả, lại càng không giống như là tu la nhất tộc thủ lĩnh. Nhưng khi Lâm Hiên nhìn thấy ánh mắt đối phương, Lâm Hiên đột nhiên sững sờ rồi một lần, liền trong nháy mắt đó, hắn cảm giác trời đất quay cuồng, giống như là bị biển máu vô tận nuốt hết, nháy mắt sau đó, trong cơ thể hắn vang lên long hống thanh âm, đại long kiếm sức mạnh bao phủ thân thể của hắn. Đồng thời luân hồi kiếm sức mạnh bao phủ hắn nguyên thần. Hắn lúc này mới hồi phục tinh thần lại, hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt, không còn dám nhìn, rung động trong lòng, thật đáng sợ, đôi mắt này thật là đáng sợ, phảng phất cái kia phiến tu la chi hải, thâm thúy vô cùng, kém một chút hắn liền bị nuốt sống. A, đối diện Nguyên Vương cũng là hơi hơi kinh ngạc, hắn vừa rồi cũng tại khảo thí đối phương, xem tiểu tử này đến tột cùng có tài đức gì. Cho nên vận chuyển một chút nguyên thần chi lực, loại lực lượng này, tuyệt thế thần vương phía dưới người căn bản là không có cách ngăn cản, coi như ngươi là cửu thải thiên tài, tối đa cũng chỉ là kiên trì phút chốc, cuối cùng vẫn ngăn cản không nổi. Thế nhưng là tiểu tử này vậy mà chặn, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Có chút bản sự a, ngươi tên là gì? Nguyên Vương vấn đạo, ta gọi Lâm Hiên, ngươi nhưng có cổ nguyên lệnh? Có, Lâm Hiên lật bàn tay một cái, lấy ra một cái cổ lão lệnh bài, trên lệnh bài khắc lấy tu la đồ án, tất cả mọi người ngưng thần nhìn lại, rất nhanh, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, thực sự là cổ nguyên lệnh, không tệ, thật sự. Tiểu tử, ngươi làm thế nào chiếm được thứ này? Ai cho ngươi? Còn nói ngươi ở đâu cái cổ di tích nhặt được? những lão tổ kia nhóm lại không bình tĩnh, nhao nhao hỏi thăm. Nguyên Vương nhìn thấy cái này cổ nguyên lệnh thời điểm, cũng là con người đột nhiên rụt lại. Thật sự, loại này cổ nguyên lệnh vô cùng chân quý, nắm giữ thứ này người không nhiều. Hơn nữa thứ này, có một cái vô cùng đặc biệt tác dụng. Trước kia bọn hắn mạch này, bị đá ra hạch tâm vòng tròn sau đó, bọn hắn liền nghĩ một lần nữa quật khởi, có một chút cường giả, liền mang theo cổ nguyên lệnh rời đi, đi chư thiên vạn giới tìm kiếm thích hợp thiên tài. Một khi tìm được, liền sẽ đưa cho đối phương cổ nguyên lệnh, để cho đối phương tới lục đạo minh tu la điện. Chỉ có điều, hoang cổ thời kỳ cuối phát sinh biến hóa, thiên địa đại biến, rất nhiều cường giả ngủ say, cổ nguyên lệnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào cầm trong tay cổ nguyên lệnh mà đến. Bây giờ, cuối cùng có người mang đến cổ nguyên lệnh, chẳng lẽ là thượng thiên phái tới cứu vớt bọn họ mạch này sao? Nghĩ tới đây, Nguyên Vương Đô không khỏi kích động lên. Chương 10082 Nguyên Cương Thần Lôi. Có thể hay không báo cho ta biết nhóm, là ai cho ngươi cổ nguyên lệnh? Nguyên Vương nhanh chóng hỏi. Lâm Hiền lắc đầu nói, ta không biết vị tiền bối kia tên, tình trạng của nàng cũng không khá lắm, có rất nhiều sự tình nàng không nhớ rõ, bất quá vị tiền bối kia bộ dáng, ta lại nhớ kỹ. Lâm Hiền dùng pháp tắc ngưng kết tạo thành một bóng người. Đạo nhân ảnh này xuất hiện ở bên trong hư không, đây là một nữ tử, trên người có cường đại tu la khí tức. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy người này thời điểm, bọn hắn sửng sốt một chút, sau đó bọn hắn kinh hô lên, là Tu Vân lão tổ. Không tệ, đúng là Tu Vân lão tổ, không nghĩ tới Tu Vân lão tổ lại còn sống sót. Ha ha ha ha, thật là quá tốt rồi. Chung quanh những cường giả kia nhóm đều kích động lên. Nguyên Vương càng là hỏi, Tu Vân lão tổ ở nơi nào? Mặc dù nói Nguyên Vương cũng là tuyệt thế thần vương, thế nhưng là hắn cũng chỉ là trước mắt thức tỉnh Nguyên Vương một mạch bên trong tối cường một người, nhưng mà đặt ở trước kia hoang cổ thời kỳ, hắn có thể tính không bên trên là tối cường. Tỉ như trước mắt cái này Tu Vân lão tổ, thực lực liền mạnh hơn hắn nhiều. Đây chính là đỉnh phong tuyệt thế thần vương a, đó mới là bọn hắn mạch này cường giả chân chính. Chẳng qua hiện nay dạng này người cũng không có thức tỉnh, thậm chí a có cũng không biết dấu vết. Bây giờ nhìn thấy như thế một cái tuyệt thế thần vương tung tích, bọn hắn làm sao có thể không kích động đâu. Lâm Hiền cũng không có giấu giếm, hắn nói, tại Thông Thiên Hà, bất quá bây giờ Thông Thiên Hà phong ấn, các ngươi đi cũng vô dụng. Thông Thiên Hà, đám người nghe xong lần nữa chấn kinh, bọn hắn thế nhưng là biết Thông Thiên Hà cùng một tôn thiên đế có liên quan, có thể nói là thần bí khó lường, không nghĩ tới cái này Tu Vân lão tổ vậy mà tại trong Thông Thiên Hà. Bọn hắn muốn đi cứu vớt, chỉ sợ không có gì cơ hội, bất quá lão tổ còn sống, đây đã là một cái vô cùng để cho người ta kích động sự tình. Tu Vân lão tổ đề cử người chắc chắn sẽ không kém. Nghĩ tới đây, đám người lần nữa nhìn phía Lâm Hiên, trong mắt đều mang kích động cùng chờ mong. Nguyên Vương cũng là nói, Lâm Hiên đúng không, người tất nhiên có thể được đến cổ nguyên lệnh, vậy nhất định có lạ thường chỗ, để chúng ta biết, người đến tột cùng có gì chỗ thần kỳ a? Đối phương vì cái gì có thể được đến cái này lệnh bài đâu? Là thiên phú nghịch thiên, vẫn là nói thực lực siêu cường, đối phương là ẩn giấu đi thiên phú, vẫn là che giấu thực lực đâu? Bọn hắn rất muốn biết đáp án, đáp án dĩ nhiên là Lâm Hiên đều ẩn giấu đi. Lâm Hiên nói, thiên phú của ta kỳ thực cũng là cửu thải thiên phú. Đám người nghe xong sững sờ, sau đó đều trợn to hai mắt, cửu thải thiên phú, thật hay giả? Phải biết, đây chính là cùng hoang cổ quái thai một cái cấp bậc thiên phú a. Lâm Hiên thật sự nắm giữ thiên phú như vậy sao? Trước đây không lâu, liền xuất hiện một cái cửu thải thiên phú, dẫn tới toàn bộ lục đạo minh cường giả đều tại tranh đoạt. Những cái kia cự đầu vì cướp một cái thiên tài như vậy, đều nhanh đánh nhau, Nguyên Vương tự nhiên cũng đi, chẳng qua hiện nay hắn, liền tu la điện hạch tâm vòng tròn cũng không tính, tại toàn bộ lục đạo minh vậy càng là chưa có xếp hạng cái gì số. Cho nên trận này tranh đoạt, hắn cũng chỉ là đi tiếp cận náo nhiệt, căn bản là không có bất kỳ cái gì cơ hội, hắn là thất vọng mà về, thật không nghĩ đến, trở về sau đó rốt cuộc lại gặp một cái cửu thải thiên tài. Hơn nữa cái này cửu thải thiên tài, đúng là bọn họ Nguyên Vương một mạch, cái này khiến hắn làm sao có thể không khiếp sợ đâu. Còn lại mấy cái bên kia lão giả cũng là choáng váng. Hạnh phúc tới quá đột nhiên a, nhưng rất nhanh liền có người nói đến, nói chuyện vô căn cứ a, ngươi chứng minh như thế nào? Lâm Hiên nói, cái này còn không dễ làm, ta có thể trở về thấy sơn động kia một lần nữa khảo thí một phen. Không được, Nguyên Vương nhưng là lắc đầu nói, không thể đi nơi đó khảo nghiệm, một khi ngươi khảo nghiệm thành tích đi ra, toàn bộ tu la điện đều biết đến. Đến lúc đó vạn nhất khác mấy mạch, tới cướp người làm sao bây giờ? Nghe nói như thế, những trưởng lão kia cũng là sững sờ. Đúng nha, đây đúng là một vấn đề. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Hiền cũng là cười khổ một tiếng. Không để khảo thí, vậy làm sao chứng minh? Nguyên Vương nói, khảo thí đương nhiên là muốn khảo nghiệm. Bất quá không phải đi hang núi kia khảo thí. Ngay ở chỗ này khảo thí a, ở đây khảo thí. Lâm Hiền nghe xong sững sờ. Những thứ khác mấy cái kia lão tổ cũng là hoảng sợ nói. Vương, người phải vận dụng cái thứ kia à? Nguyên Vương gật gật đầu. Nói, không tệ, chính là vận dụng vật kia. Mấy cái lão tổ nghe xong chấn động vô cùng, thật sự vận dụng vật kia à? Xem ra thực sự là dốc hết vốn liếng, bất quá không có cách nào, bởi vì Lâm Hiên mang theo cổ nguyên lệnh tới, Lâm Hiên thiên phú, liên quan đến lấy bọn hắn kế hoạch tiếp theo, coi như trả giá giá cao hơn nữa, bọn hắn cũng phải biết rõ ràng, Lâm Hiên đến tột cùng là cái gì cấp bậc thiên phú. Nguyên Vương nói, bất quá như là đã chuẩn bị động vật kia, đem mấy cái khác tiểu gia hỏa cũng gọi qua a, kiểm tra một chút, bây giờ thực lực của bọn hắn như thế nào. Một cái lão tổ nghe xong, lập tức đứng lên, nói, ta cái này liền đi đem bọn hắn triệu hoán đến. Nói xong, hắn quay người rời đi cổ điện. Khác, một tái lão tổ nhìn thấy Lâm Hiên nghi hoặc đã nói đạo. Lâm Hiên, người trước tiên tìm một nơi ngồi a, chờ đợi một chút, rất nhanh, liền sẽ đối ngươi thiên phú và thực lực tiến hành khảo nghiệm. Tốt a, Lâm Hiên gật gật đầu, hắn tìm một vị trí, ngồi xuống, bắt đầu chờ đợi. Không đợi bao lâu, trước đây người lão tổ kia lại trở về. Bất quá lần này, đối phương lại mang về 9 người, cái này 9 tái cũng là tu la nhất tộc cường giả. Khí tức trên thân cũng rất mạnh mẽ. Tu vi toàn 90 cấp trở lên, 9 người này sau khi đi vào cũng là vô cùng kích động. Nguyên Vương cùng nhiều như vậy lão tổ, tự mình đến khảo hạch thực lực của bọn hắn, một khi bọn hắn biểu hiện hào, nói không chừng có thể được đến một chút tuyệt thế ban thưởng. Tỷ như tuyệt thế thần đan, nghĩ tới đây, bọn hắn làm sao có thể không kích động đâu. Nguyên Vương nhìn thấy người tới đông đủ, liền kết ấn, hắn phun ra một tôn bảo tháp, chiếc bảo tháp này chừng 9 thành, phía trên còn quấn đáng sợ lôi đình khí tức, vừa xuất hiện, hư không liền phát ra từng trận tiếng oanh minh. Mà cùng lúc đó, toàn bộ cổ điện trận pháp cũng là mở ra, đem toàn bộ cổ điện không gian bao phủ. Thần binh a, vô cùng cường đại thần binh. Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, lập tức tập trung vào chiếc bảo tháp này. Hắn có thể cảm thụ được ra, chiếc bảo tháp này cực kỳ lạ thường, là một kiện cực kỳ cường hãn thần binh. Bảo tháp hết thảy có 9 tầng, mỗi một tầng đều có đáng sợ lôi đình đang lóe lên. Cái này không là bình thường lôi đình này mang theo tu la chi lực, thậm chí còn mang theo sức mạnh của nguyên thần. Lâm Hiên cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này lôi đình. Bất quá hắn nhớ tới phía trước, nữ tử áo đen đám người đàm luận, nói tu la nhất tộc chia làm rất nhiều chi mạch, mỗi một mạch am hiểu không giống nhau, có am hiểu kiếm pháp, có am hiểu thể phách, mà Nguyên Vương một mạch, am hiểu chính là nguyên thần, bọn hắn nắm trong tay lôi đình sức mạnh, hơn nữa còn nắm trong tay bộ phận hư không chi lực. Có thể nói là thực lực cường đại, nội tình thâm hậu, bây giờ gặp một lần, quả nhiên không giả, mấy tên tiểu tử các ngươi, tiến vào trong bảo tháp này tầng thứ nhất, nếu như có thể chống nổi 10 cái hô hấp liền. Ban thưởng các ngươi một cái tu la thần đan. Nghe nói như vậy thời điểm, cái kia 9 cái cường giả, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó nhìn lên, không ít người cũng sắp khóc, mặc dù nói tu la thần đan rất tốt, là bọn hắn tha thiết ước mơ thần đan, thế nhưng là bảo tháp này cũng quá đáng sợ, bọn hắn thế nhưng là biết, đây chính là bọn hắn mạch này đỉnh cấp thần binh, bên trong có được lôi đình, không là bình thường lôi đình a, đây chính là một loại tuyệt thế thần lôi, được xưng là nguyên cương thần lôi, cực kỳ đáng sợ, thậm chí lôi đình này chuyên môn công kích nguyên thần. Tại toàn bộ tu la điện, thậm chí lục đạo minh, lôi đình này đều tiếng tăm lừng lẫy. Chương 10.083 Lâm Hiên thiên phú. Nguyên Vương điên cuồng, mấy vị lão tổ, có thể không kiểm tra sao? Một cái tiến vào người trẻ tuổi gần như sắp khóc, cái này nguyên cương thần lôi uy lực cực kỳ đáng sợ. Hơi không cẩn thận, nguyên thần liền sẽ thụ thương, hắn có thể không chịu nổi a. Một cái lão tổ nghe xong lập tức nói, tiểu tử ngươi nói cái gì? Chúng ta tu la nhất tộc, đây chính là dũng mãnh hiếu chiến, chưa từng có sợ đồ vật. Ngươi có gì phải sợ, nhanh chóng cho ta đi vào. Tốt a, người trẻ tuổi này, một mặt buồn bực hướng về phía trước đi đến, sau đó tiến vào đến bảo tháp tầng thứ nhất, sau khi đi vào, bên trong liền truyền đến thanh âm như sấm, còn có người tuổi trẻ kia gào thảm âm thanh, 7 cái hô hấp sau đó, hắn lui ra, sắc mặt tái nhợt, tóc đều dựng đứng lên, lão tổ, ta bị thương, Nguyên Vương bị thương, nhanh chóng cho ta một khỏa thần đan chữa thương a. Người trẻ tuổi nhào tới một cái lão tổ trước mặt, khóc nói, lão tổ sắc mặt tối sầm. Danh con, gạt ta đan dược đúng không? Cái này nguyên cương thần lôi uy lực mặc dù lợi hại, nhưng mà đây chỉ là khảo thí, Nguyên Vương thủ hạ có phân tắc, làm sao có thể làm bị thương ngươi? Cút nhanh lên trở về, thật tốt tu luyện. Nói xong, lão giả một cước đem người trẻ tuổi này đá bay ra ngoài. Người trẻ tuổi hóa thành một viên sao băng, biến mất ở đại điện bên trong. Nhanh, cái tiếp theo là ai? Người lão tổ kia nói, bầu không khí có chút nặng nề, nhưng rất nhanh, liền có thứ hai cái tu la tộc cường giả đi tới. Tiến hành khảo thí. Hắn cũng chỉ giữ vững được 7 cái hô hấp, kế tiếp, 9 người này lần lượt khảo thí, đại bộ phận đều kiên trì 7 cái hô hấp, đương nhiên cũng có kiên trì 8 cái hô hấp, thậm chí cái cuối cùng giữ vững được 9 cái hô hấp. Kém một chút chính là 10 cái hít thở, đến lúc cuối cùng một thiên tài lúc đi ra, gương mặt phiền muộn, kém một chút chỉ thiếu chút nữa a, 9 cái hô hấp coi như không tệ a, dù sao đây chính là nguyên cương thần lôi a, Nguyên Vương cũng vừa lòng phi thường, hắn nói, trở về thật tốt tu luyện a, lần sau hẳn là có thể ngăn cản 10 cái hít thở. Vị thiên tài kia rời đi cổ điện, chung quanh những trưởng lão kia cũng không có rất tức giận, ngược lại đều thật hài lòng. Phải biết ngăn cản 9 cái hô hấp nhìn như rất ngắn, nhưng kỳ thật đã rất khó, muốn đổi thành những thứ khác thần vương, liền xem như 95 giai thần vương bị ném vào, cũng không chắc chắn có thể ngăn cản 5 cái hô hấp. Bởi vì thứ này, khảo nghiệm không chỉ là thực lực, còn có thiên phú, 95 giai thần vương, thật đúng là không chắc chắn có thể chống đỡ được những thứ này thần lôi. Kế tiếp liền nên Lâm Hiên, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Lâm Hiên, Nguyên Vương cũng là nói, Lâm Hiên, tới phiên ngươi. Lâm Hiên đứng lên, nói, dạng gì thành tích có thể thắng được các ngươi tán thành? 10 cái hô hấp sao? Không tệ, những lão tổ kia nhóm gật gật đầu. Lâm Hiên lại nói, nhưng 10 cái hô hấp rất khó, vừa rồi cái kia 9 cái cường giả thực lực đều rất mạnh. Nhưng dù cho như thế à, cũng không có một người có thể 10 cái hô hấp, có thể tưởng tượng cái này có bao nhiêu khó khăn. Nguyên Vương nói, chính xác rất khó, nhưng ngươi thế nhưng là cầm trong tay cổ nguyên lệnh mà đến. Ngươi nhất định có lạ thường chỗ, nếu như ngươi không làm được, cái kia chỉ sợ ngươi trong tay cổ nguyên lệnh liền sẽ hết hiệu lực. Ngươi chỉ có thể lấy đệ tử bình thường thân phận, ở tại Tu La Điện. Hảo, ta đã biết. Lâm Hiên sải bước hướng về phía trước đi đến, thân hình thoát một cái, hắn tiến vào bảo tháp bên trong, rất nhanh, hắn xuất hiện ở tầng thứ nhất, vừa mới đi vào, chung quanh lôi đình liền tràn tới, những thứ này lôi đình hóa thành lôi long, hướng về hắn đánh tới, vừa mới bắt đầu là một đầu lôi long, đầu này lôi long phía trên có cường đại Tu La chi lực, còn có nguyên thần chi lực, xông lên tới, liền để Lâm Hiên thể phách cùng nguyên thần đều đung đưa kịch liệt. Lâm Hiên lạnh a một tiếng, thi triển Tu La sức mạnh tiến hành ngăn cản, rất thoải mái liền chặn một đầu lôi long, nhưng ngay sau đó, con thứ hai lôi long tới, con thứ ba lôi long tới, mỗi qua một cái hô hấp, liền sẽ nhiều một đầu lôi long, muốn chống đỡ 10 cái hô hấp, nhất định phải tại 10 đầu lôi long công kích chống đỡ tiếp. Đây là phi thường khó khăn, ít nhất trước đây những thiên tài kia các cường giả, đều thất bại, không biết Lâm Hiên có thể hay không thành công đâu. Nguyên Vương cùng một đám các trưởng lão đều tập trung vào bảo tháp. Bọn hắn tâm đều khẩn trương lên, cái này đem liên quan đến lấy bọn hắn kế hoạch tiếp theo. Thời gian trôi qua rất nhanh, 9 đầu lôi long nổi lên, cùng một chỗ giết hướng Lâm Hiên, nhưng vẫn là bị Lâm Hiên chặn lại. Ngay sau đó, con thứ 10 lôi long hiện ra, hắn cũng gia nhập vào trong chiến đấu. 10 đầu lôi long, cái kia uy lực so trước đó mạnh mẽ hơn quá nhiều. Lâm Hiên cũng cảm nhận được một cỗ áp lực, không thể không nói, 10 đầu lôi long uy lực chính xác vô cùng đáng sợ. Xem ra, phải lấy ra một chút bản lĩnh chân chính. Lâm Hiên triệu hoán ra lục đạo thế giới, vòng quanh bên cạnh, đem 10 đầu lôi long toàn bộ nuốt vào. 6 cái thế giới lắc lư, 10 đầu lôi long bị vây ở bên trong, bất kể thế nào dãy rủa đều không thể lao ra. Nhìn qua một màn này thời điểm, trong đại điện những lão tổ này nhóm đều sợ ngây người. Chặn, hắn thật sự chặn 10 đầu lôi long công kích, hắn thành công không? Hắn dùng chính là lục đạo luân hồi sức mạnh, không chỉ là Tu La sức mạnh, đây không tính là a, người quản hắn dùng cái gì sức mạnh, lục đạo luân hồi không tốt hơn sao? Dù sao, Tu La sức mạnh cũng thuộc về lục đạo luân hồi một trong. Ta cảm thấy có thể tính hắn thông qua. Đột nhiên, thứ 11 đầu lôi long hiện ra, xông về lục đạo thế giới, hơn nữa tiến vào lục đạo thế giới bên trong, không tốt, nhìn thấy một màn này thời điểm, đông đảo lão tổ biến sắc, ngay cả Nguyên Vương cũng là sắc mặt đại biến, thứ 11 đầu lôi long, xem ra chỉ là so 10 đầu lôi long nhiều một đầu. Thế nhưng là cái kia uy lực, đâu chỉ tăng lên gấp đôi a, tiểu tử kia căn bản ngăn cản không nổi, hắn nhanh chóng xuất thủ cứu giúp, nhưng sau một khắc hắn lại ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện, thứ 11 đầu lôi long vọt tới lục đạo trong thế giới. Cũng không có lật lên phong vân gì, bị vây ở lục đạo thế giới bên trong, làm sao có thể, tiểu tử này vậy mà chặn thứ 11 đầu lôi long. Thiên phú của hắn nhiều lắm nghịch thiên, giờ khắc này, tất cả mọi người đều choáng váng, Nguyên Vương nhanh chóng phất tay, đem Lâm Hiên truyền tống đi ra, tiếp đó hỏi, tiểu tử, ngươi không sao chứ, không có chuyện gì, còn có thể tiếp tục, Lâm Hiên cười nói, còn có thể tiếp tục, đám người nghe xong hít sâu một hơi, bọn hắn không biết Lâm Hiên nói có đúng không thật sự, nhưng mà cũng không dám bị Lâm Hiên mạo hiểm. Bởi vì cái này đã chứng minh Lâm Hiên thiên phú, Lâm Hiên tu vi, bọn hắn đã dò xét qua, không có dấu giếm, chỉ có 79 giai, nhưng vậy mà có thể ngăn cản thứ 11 đầu lôi long. Cái này cho thấy đối phương thiên phú vô cùng nghịch thiên. Thật là cửu thải thiên phú a. Ha ha ha, thật là quá tốt rồi. Cửu thải thiên phú, chúng ta Nguyên Vương một mạch, cũng có cửu thải thiên phú người, chúng ta có thể quật khởi. Những lão tổ này nhóm kích động nước mắt tuôn đầy mặt. Bọn hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, còn tốt. Cổ lão đại điện có trận pháp thủ hộ, bằng không a, thanh âm này nhất định sẽ kinh động toàn bộ Tu La điện. Ngay cả Nguyên Vương cũng là vô cùng kích động, hắn tập trung vào Lâm Hiên, càng xem càng hài lòng, quá tốt rồi, có Lâm Hiên, vậy bọn hắn kế tiếp kế hoạch liền có thể mở ra. Tiểu gia hỏa, ngươi thắng được chúng ta tán thành, từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta Nguyên Vương một mạch đặc biệt nhất đệ tử. Cổ Nguyên đệ tử, chúng ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào, toàn lực vun trồng ngươi, nhường ngươi phi tốc trưởng thành. Đồng thời, Nguyên Vương nhìn phía chung quanh những lão tổ kia, nói, có thể mở ra kế hoạch kia. Chương 10084 Lâm Hiên muốn phục sinh quả. Đàm phán không thành, nói đến kế hoạch kia thời điểm, tất cả mọi người đều kích động lên, chỉ cần kế hoạch này thành công, bọn hắn liền có thể trở lại hạch tâm vòng tròn. Nguyên Vương hít sâu một hơi, áp chế lại kích động trong lòng, ánh mắt của hắn nhìn về phía đám người, nói, bây giờ ta tuyên bố, Hoàng Cổ Chí Tôn kế hoạch bắt đầu. Nói xong, hắn lại nhìn phía Lâm Hiên nói, kế tiếp cần ngươi, chờ đã. Lâm Hiên đột nhiên cắt đứt Nguyên Vương mà nói, cái này khiến tất cả mọi người sững sờ, kế hoạch của ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta trước tiên nói một chút yêu cầu của ta. Yêu cầu của ngươi? Tất cả mọi người sững sờ, Nguyên Vương cũng sững sờ, nhưng rất nhanh, hắn đã nói, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng ngươi, nhường ngươi trở thành tuyệt thế thần vương, thậm chí nhường ngươi trở nên mạnh hơn, nhường ngươi có cơ hội trở thành vị đỉnh phong thần vương. Hắn thấy, Lâm Hiên tới Lục Đạo Minh, chính là vì truy tìm lục đạo sức mạnh, bọn hắn sẽ không để cho đối phương thất vọng, nhưng mà, Lâm Hiên nhưng là lắc đầu nói, không, đó cũng không phải điều kiện của ta, không phải điều kiện của ngươi. Nguyên Vương ngây ngẩn cả người, những thứ khác lão tổ cũng là hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía Lâm Hiên, bọn hắn đều rất tò mò, Lâm Hiên điều kiện là cái gì? Cái kia nói ra điều kiện của ngươi a. Nguyên Vương cũng không phải rất lo lắng, hắn vô cùng tin tưởng, đối phương nói điều kiện, bọn hắn nhất định có thể thỏa mãn. Lâm Hiên hít sâu một hơi, nhìn phía Nguyên Vương, hắn nói, ta muốn phục sinh quả. Phục sinh quả? Nghe được Lâm Hiên lời nói, Nguyên Vương con ngươi đột nhiên rụt lại, chung quanh những lão tổ kia nhóm cũng là kinh hô lên. Cái gì? Bọn hắn đều sợ ngây người, bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà muốn phục sinh quả. Phục sinh quả là cái gì? Bọn hắn đều là biết, đây chính là trong thiên địa kỳ quả, cho dù là đặt ở Tu La Điện, thậm chí là toàn bộ Lục Đạo Minh bên trong, đó đều là cực kỳ thưa thớt chân quý tồn tại, đây chính là có thể khiến người ta thu được tân sinh một loại đồ vật a, không chỉ là phổ thông trên ý nghĩa trùng sinh, tại phục sinh chi địa, chỉ cần không phải triệt để hôi phi yên diệt, tuyệt đại bộ phận cường giả sau khi ngã xuống, đều biết trùng sinh. Chỉ có điều sau khi trùng sinh mất đi sức mạnh, muốn từ một cái bạch cốt từ từ tiến hóa, muốn khôi phục đỉnh phong, cần thời gian dài dằng dặc. Thế nhưng là, phục sinh quả không giống nhau. Phục sinh quả trùng sinh, có thể giữ lại thực lực, thứ này quá hiếm hoi, thậm chí thứ này đều không phải là dùng để bảo toàn tánh mạng. Vật này là hợp đạo thời điểm dùng, hơn nữa tầm thường đỉnh phong thần vương, hợp đạo thời điểm cũng không cần đến loại vật này, chỉ có loại kia tu luyện nhiều loại đại đạo thần vương. Hợp đạo thời điểm mới có thể dùng loại vật này a. Lâm Hiên một cái ba bước thần vương, nghĩ như thế nào đến phải dùng những thứ này đâu. Một cái lão tổ nói, Lâm Hiên, ngươi là muốn sống lại sao? Còn nói ngươi muốn giúp người nào trùng sinh, muốn trùng sinh lời nói có rất nhiều loại biện pháp, không nhất định cần phục sinh quả. Đúng vậy a, phục sinh quả thứ này rất đặc biệt, không dễ kiếm lắm. Một cái khác lão tổ nói, nhưng mà trong lòng bọn họ lại là biết, nào chỉ là không dễ kiếm lắm, vậy đơn giản là quá không tốt làm. Thứ này mặc dù nói, trước mắt không có mấy người có thể cần dùng đến, nhưng mà hắn cũng quá chân quý. Quá hiếm hoi, nhưng mà, Lâm Hiên nhưng là lắc đầu. Hắn nói, ta nhất định phải đạt được phục sinh quả. Đây là ta cùng các ngươi liên thủ hợp tác tiền đề. Bằng không mà nói, ta sẽ không đáp ứng các ngươi kế hoạch gì. Phục sinh quả đối với Lâm Hiên tới nói quá trọng yếu. Hắn bây giờ đại đạo chi thụ đã xuất hiện vết rách. Nhất định phải nhận được phục sinh quả mới có thể tu bổ. Bằng không mà nói, về sau hắn chỉ có thể đối mặt hai con đường. Đệ nhất ngay tại lúc này phóng khí tu luyện, tu vi đình chỉ không tiến, lớn như vậy đạo chi thụ cũng sẽ không tiếp tục tổn hại, mà một khi hắn tiếp tục tu luyện tăng cao tu vi cùng đại đạo của hắn chi thụ vết rách càng ngày sẽ càng nhiều, đến cuối cùng sẽ ầm vang phá toái, lúc kia hắn coi như không chết, cũng sẽ trở thành một tên phế nhân, cho nên muốn chữa trị đại đạo chi thụ, nhất thiết phải cần phục sinh quả. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa nhìn phía Nguyên Vương, Nguyên Vương cũng là ánh mắt âm trầm không chắc, trầm mặc rất lâu, hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Hiên, hắn nói, phục sinh quả quá mức thưa thớt chân quý. Chúng ta Nguyên Vương một mạch, trước mắt không có phục sinh quả, ngươi đổi một thứ a, thần binh, bí pháp, tiên kinh, chỉ cần ngươi có thể nói ra tới, chúng ta nhất định có thể thỏa mãn ngươi. Nghe nói như thế, Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, không có, cái này cùng hắn nghĩ không giống nhau, chẳng lẽ lần này hắn muốn không công mà lui? Hắn thiên tân vạn khổ đi tới Lục Đạo Minh, không phải là vì phục sinh quả sao? Không nghĩ tới bây giờ càng là một kết quả như vậy. Thất bại sao? Lâm Hiên sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, nhưng rất nhanh hắn liền nắm chặt nắm đấm. Không, hắn không thể thất bại, Nguyên Vương một mạch không có, không có nghĩa là Lục Đạo Minh không có, thực sự không được hắn liền đi cái kia tam đại chủ mạch, thậm chí đi những thứ khác đại điện, hắn cũng không tin không chiếm được, cùng lắm thì, hắn liền thể hiện ra chính mình chân chính thiên phú, phía trước một cái cửu thải thiên phú, liền bị đám người tranh đoạt, hắn chỉ cần biểu hiện ra đầy đủ thiên phú, chắc chắn cũng sẽ bị người tranh đoạt, phía trước Lâm Hiên ở lại đây, gia nhập vào Nguyên Vương một mạch, là bởi vì hắn cảm thấy ở chỗ này cơ hội càng lớn. Thế nhưng là bây giờ đâu, Tình huống có biến, Lâm Hiên nói, đã như vậy ta cũng không có gì dễ nói, ta chỉ có thể rời đi Nguyên Vương một mạch, đi khác mấy mạch nhìn một chút, tóm lại, phục sinh quả ta nhất định phải được, ngươi phải ly khai Nguyên Vương một mạch. Nghe nói như thế, những lão tổ kia nhóm cũng thay đổi sắc mặt, Lâm Hiên nhưng là nói, không tệ, đến nỗi các ngươi kế hoạch gì, ta cũng không nghe được, cho nên ta rời đi cũng sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi. Cáo từ, nói xong, Lâm Hiên quay người liền chuẩn bị rời đi, chờ đã, một cái lão tổ thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Lâm Hiên, ngăn cản đường đi, như thế nào, ngươi muốn động thủ sao? Lâm Hiên đối mặt tuyệt thế thần vương không sợ hãi chút nào, mặc dù đánh không lại tuyệt thế thần vương, nhưng mà Lâm Hiên vẫn có đường lui, ngươi chờ một chút, ta không ý định động thủ, người lão tổ kia lắc đầu nói, vậy thì xin tránh ra, Lâm Hiên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không thể đi, một cái khác lão tổ cũng đi tới. Kế hoạch của chúng ta không thể không có ngươi, đó là các ngươi sự tình, tha thứ ta không phụng bồi, Lâm Hiên mục tiêu chỉ là phục sinh quả, tiểu tử, ở đây không phải địa phương ngươi càn rỡ, lại là một cái lão tổ đi ra, sức mạnh trên người bạo phát, cường đại thần lực bao phủ hết thảy, oanh một tiếng, Lâm Hiên bên cạnh xuất hiện lục đạo luân hồi, cùng cái kia thần lực va chạm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, Lâm Hiên bị đẩy lui ra ngoài, khí huyết quay cuồng, bất quá ở thời điểm này, Nguyên Vương Khước đi tới. Lạnh giọng quát lên, dừng tay, người lão tổ kia nói, vương, không thể để cho hắn rời đi, kế hoạch của chúng ta, cần hắn, Nguyên Vương nói, chúng ta cần một cái toàn lực ủng hộ chúng ta thiên tài. Không phải cần một cái bị trấn áp thiên tài, người coi như đem hắn trấn áp thì phải làm thế nào đây? Người coi như giết hắn thì phải làm thế nào đây? Hắn không hợp tác, kế hoạch của chúng ta căn bản là không có cách nào thi triển. Cái này người lão tổ kia trầm mặc, không tiếp tục động thủ, chính xác như thế, bọn hắn muốn là một cái toàn lực phối hợp thiên tài. Nguyên Vương nhìn phía Lâm Hiên, nói, kế hoạch này đối với chúng ta Nguyên Vương một mạch phi thường trọng yếu. Người thật sự không thể đổi một cái yêu cầu sao? Chương 10085 đáp ứng Lâm Hiên. Phục sinh quả với ta mà nói đồng dạng cực kỳ trọng yếu. Ta chỉ cần phục sinh quả, nếu như các ngươi không có, ta chỉ có thể đi những địa phương khác. Lâm Hiên nói, đi những địa phương khác, ngươi cũng không chiếm được, coi như ngươi đi thiên điện cũng không hề dùng. Nguyên Vương lắc đầu nói, phục sinh quả quá mức chân quý, quá mức kỳ lạ, bọn hắn sẽ không cho ngươi. Cho dù ngươi là cửu thải thiên phú, bọn hắn cũng không khả năng cho ngươi. Cửu thải thiên phú mặc dù thưa thớt, nhưng ngươi cũng không phải duy nhất, vừa mới liền ra một cái cửu thải thiên phú thiên tài. Nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, nhưng cùng lúc hắn cũng dần dần bình tĩnh lại. Đúng vậy a, cái này Nguyên Vương nói không có sai, thiên phú của hắn mặc dù rất mạnh, nhưng nhìn trước mắt tới cũng không phải duy nhất, trừ phi hắn có thể lấy ra thứ càng có giá trị. Loại đồ vật này Lâm Hiên cũng có, nhưng cũng là Lâm Hiên át chủ bài. Là không thể nào lấy ra cho người khác, nhìn thấy Lâm Hiên cũng bình tĩnh lại, Nguyên Vương tiếp tục nói, ngươi nhìn, người tại khác đại điện nơi đó không có cùng đàm phán cơ hội. Khác đại điện chưa hẳn cần ngươi, thế nhưng là chúng ta nguyên thần một mạch không giống nhau. Chúng ta thật sự rất cần như ngươi loại này thiên tài. Cho nên ngoại trừ phục sinh quả, ngươi có thể tùy tiện nhắc tới yêu cầu. Lâm Hiên nghĩ nghĩ, lần nữa nhìn phía Nguyên Vương, hắn nói, trước ngươi nói cái kia hoang cổ chí tôn kế hoạch, đối với các ngươi tới nói rất trọng yếu sao? Phi thường trọng yếu. Có thể nói chúng ta những năm này tại, vẫn luôn đang vì kế hoạch này làm cố gắng, chỉ cần kế hoạch thành công, chúng ta Nguyên Vương một mạch liền có thể trở lại đỉnh phong. Trọng yếu như vậy, Lâm Hiên kinh ngạc, nhưng trong lòng của hắn cũng có ý nghĩ, trọng yếu như vậy kế hoạch, hắn là mấu chốt, vậy hắn tại Nguyên Vương một mạch ở đây, liền có đầy đủ tiền đặt cuộc. Hơn nữa từ phía trước Nguyên Vương thái độ đến xem, cái này một số người coi như trấn áp hắn cũng không hề dùng. Đối phương cần một cái hợp tác thiên tài, nghĩ tới đây, Lâm Hiên cười, Lâm Hiên nói. Ta có thể toàn lực phối hợp các ngươi, giúp các ngươi hoàn thành kế hoạch này, nhưng mà ta cần phục sinh quả, các ngươi không có, không việc gì, nơi nào có, các ngươi giúp ta lấy được, ta nghĩ, lục đạo minh bên trong khẳng định có, trước đây ta cầm tới cổ nguyên lệnh, vị tiền bối kia nói với ta lục đạo minh bên trong có, đến nỗi làm sao làm, đó là các ngươi sự tình, ta mặc kệ, ngươi, Nguyên Vương khí im lặng, mấy cái khác lão tổ cũng là tức giận dậm chân, tiểu tử này công phu sư tử ngoạm a, ngươi biết phục sinh quả nhiều chân quý sao? Ngươi cái này phải lấy được thứ này, cần trả giá ra sao sao? Lâm Hiên nhưng là nói, các ngươi không phải nói các ngươi tất cả chuẩn bị, cũng là vì các ngươi hoang cổ chí tôn kế hoạch sao? Bây giờ để các ngươi trả một chút đại giới, các ngươi liền chịu không được, vậy ta khuyên các ngươi dứt khoát từ bỏ kế hoạch này a. Ngươi nói cái gì? Có lão tổ nổi giận, cũng có lão tổ trầm mặc, bọn hắn cảm thấy Lâm Hiên nói không sai, những lão tổ này đi tới Nguyên Vương bên cạnh, bắt đầu thương lượng, làm sao bây giờ, phải đáp ứng tiểu tử này điều kiện sao? Nói đùa cái gì? Lục đạo minh bên trong quả thật có phục sinh quả, thế nhưng là nghĩ lấy được vật kia, chúng ta trả ra đại giới lớn đến kinh người, tiểu tử này chỉ là thiên phú tốt, phù hợp kế hoạch chúng ta một bộ phận, có thể giúp chúng ta mở ra kế hoạch, nhưng mà kế hoạch cuối cùng có thể thành công hay không? Còn chưa biết, nếu như không thành công mà nói, chúng ta có thể thua thiệt lớn. Thế nhưng là đợi nhiều năm như vậy, mới đợi đến như thế một cái cửu thải thiên tài. Bỏ lỡ tiểu tử này, chúng ta kế tiếp đoán chừng liền không có cơ hội. Dù sao, chúng ta Nguyên Vương một mạch thực lực cùng địa vị, càng ngày sẽ càng thấp. Ta xem không bằng liền đụng một cái a. Đáp ứng tiểu tử này, một khi thành công, chúng ta liền có thể trở lại đỉnh phong. Đúng nha, ta cũng đồng ý đáp ứng tiểu tử này. Những lão tổ này nhóm kích động nghị luận, có không đồng ý, có nhưng là đồng ý. Cuối cùng, song phương bắt đầu giằng co, bọn hắn đều nhìn về Nguyên Vương. Nguyên Vương là bọn hắn mạch này thủ lĩnh, cho nên Nguyên Vương thái độ vô cùng trọng yếu, là ủng hộ vẫn là phản đối đâu. Cuối cùng, Nguyên Vương nói, ta quyết định đáp ứng tiểu tử này, dù sao câu nói này đối với chúng ta mạch này tới nói quá trọng yếu. Coi như bỏ ra cái giá khổng lồ, cũng ở đây không tiếc. Hảo, liền nên làm như vậy. Có lão tổ kích động, cũng có mấy cái lão tổ thở dài một tiếng, nhắm mắt lại, bọn hắn mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng mà cũng không có phản bác nữa. Lâm Hiên nhưng là ở tại một bên, yên lặng chờ đợi, tại phía trước, có một cái trận pháp kết giới. Trong kết giới, những lão tổ này nhóm đang kích động thảo luận, Lâm Hiên không nghe thấy cái này một số người nói cái gì. Bất quá từ tràng diện này bên trên có thể nhìn ra được. Có người ủng hộ, có người phản đối, nhưng kết quả cuối cùng không biết như thế nào, hắn chỉ có thể ở đây chờ đợi, đợi thời gian thật dài. Lâm Hiên thậm chí cũng chờ hơi không kiên nhẫn, cuối cùng phía trước trận pháp dần dần biến mất, những lão tổ kia nhóm lần nữa đi tới, Nguyên Vương đi tới Lâm Hiên trước mặt, nói, đi qua chúng ta thương nghị, chúng ta quyết định đáp ứng ngươi, cho ngươi phục sinh quả. Thật sự, Lâm Hiên nghe xong gương mặt kinh hỉ, nói thật, lúc trước hắn cũng không có niềm tin quá lớn, hắn chỉ có 50% chắc chắn mà thôi, không nghĩ tới đối phương vậy mà thật sự đáp ứng, quá tốt rồi, nhưng mà phục sinh quả bây giờ không thể cho ngươi, chờ ngươi chờ hoàn thành kế hoạch sau đó cho ngươi thêm. Nguyên Vương tiếp tục nói, đây là hắn cùng mấy cái lão tổ, sau khi thương lượng kết luận, có thể đáp ứng Lâm Hiên, nhưng mà cũng sẽ không lập tức cho Lâm Hiên, kế hoạch sau khi thành công. Lâm Hiên nhíu mày, Nguyên Vương nhưng là giảng giải nói, đệ nhất, chúng ta mạch này trong tay cũng không có phục sinh quả. Ngươi nói không sai, lục đạo minh bên trong có, nhưng mà chúng ta mạch này muốn, nhận được đối phó ra giá thê thảm, mà trả giá cái giá này, chúng ta cần một chút chuẩn bị, cái này cần thời gian. Thứ hai, kế hoạch này sau khi thành công, đối với nhận được phục sinh quả cũng có trợ giúp rất lớn cùng tăng thêm. Hoàn thành kế hoạch, có thể làm cho ngươi thuận lợi hơn nhận được phục sinh quả. Đệ tam, ta có thể dùng thiên đạo thề, tuyệt đối sẽ cho ngươi phục sinh quả. Nếu như kế hoạch thành công, bọn hắn mạch này nhận được phục sinh quả cần thiết trả ra đại giới, liền sẽ nhỏ hơn một chút. Cái này cũng là vì cái gì? Nguyên Vương muốn các loại kế hoạch sau khi thành công, lại cho phục sinh quả nguyên nhân. Lâm Hiên không nói gì, mà là tại nhanh chóng suy xét. Cuối cùng hắn cũng đáp ứng. Hắn nói, có thể... Bất quá ta cũng có hai điều kiện, đệ nhất, ngươi phải dùng toàn bộ Nguyên Vương một mạch, tiến hành thiên đạo thề, nếu như không cho ta phục sinh quả, các ngươi Nguyên Vương một mạch, đem vạn kiếp bất phục. Thứ hai, ta không biết kế hoạch của các ngươi bên trong cần ta trả giá bao nhiêu. Nhưng mà ta có một chút muốn nói, bằng vào ta trạng thái bây giờ, là không có cách nào đột phá đến tuyệt thế thần vương cảnh giới. Không có phục sinh quả, Lâm Hiền cũng không dám đột phá đến cái thứ tư cảnh giới. Hắn nói, nếu như kế hoạch của các ngươi bên trong cần ta tu vi đến tuyệt thế thần vương cảnh giới, vậy ta làm không được, trừ phi các ngươi lúc kia cho ta phục sinh quả, ngoại trừ hai điểm này, ta liền không có những thứ khác muốn nói. Những lão tổ kia nhóm nhìn nhau, tiếp đó lại thương lượng vài câu, rất nhanh Nguyên Vương tiện mở miệng lần nữa, hắn nói, hảo, hai điểm này yêu cầu chúng ta đều có thể đáp ứng. Nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiên cũng là thở dài một hơi, quá tốt rồi, phục sinh quả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sự tình cuối cùng có hạ lạc, kế tiếp chính là giúp đối phương hoàn thành kế hoạch này. Lâm Hiên nói, vậy mời chư vị nói một chút đi, cái này hoang cổ chí tôn kế hoạch đến tột cùng là cái gì? Chương 10086 hoang cổ chí tôn kế hoạch. Lâm Hiên rất hiếu kỳ, hoang cổ chí tôn kế hoạch là cái gì? Vì cái gì kế hoạch này thành công, liền có thể để cho Nguyên Vương một mạch trở lại đỉnh phong? Nguyên Vương hít sâu một hơi, nói lời kinh người nói, chúng ta muốn phục sinh một tôn hoang cổ quái thai. Cái gì? Nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiên ngây ngẩn cả người, phục sinh hoang cổ quái thai, đây quả thật là ra dự liệu của hắn. Hoang cổ quái thai xưng hô thế này, Lâm Hiên không phải lần đầu tiên nghe được, hắn đã nghe qua mấy lần. Đây là hoang cổ thời kỳ tuyệt thế thiên tài, mỗi một cái cũng có tuyệt thế thiên phú, trưởng thành, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhìn thấy Lâm Hiên khiếp sợ không gì sánh nổi, Nguyên Vương nói, chúng ta Nguyên Vương một mạch, cũng có một tôn hoang cổ quái thai, bất quá cái này một tôn hoang cổ quái thai nhận lấy trọng thương, trạng thái vô cùng không tốt. Trước mắt không cách nào thức tỉnh, chúng ta cần phải làm là khôi phục hoang cổ quái thai, vết thương trên người, để cho hắn thuận lợi thức tỉnh. Tôn này hoang cổ quái thai một khi thức tỉnh, liền có thể giúp chúng ta trở lại hạch tâm vòng tròn. Lâm Hiên nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là cái dạng này, một tôn hoang cổ quái thai, thiên phú vô lượng, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, quả thật có biện pháp để cho Nguyên Vương một mạch khôi phục vinh quang, khôi phục đỉnh phong. Lâm Hiên hỏi, vậy cần ta làm như thế nào? Nguyên Vương nói, kế hoạch này chúng ta đã bố trí rất nhiều năm, cụ thể quá trình ta không nói, ta chỉ nói kết quả. Muốn phục sinh tôn này hoang cổ quái thai, cần 3 bước, đệ nhất, cần chí tôn huyết, thứ hai, cần hoang cổ hồn, đệ tam, cần luân hồi thạch. Chí tôn huyết có thể tu bổ hoang cổ quái thai huyết mạch, hoang cổ hồn có thể tu bổ hoang cổ quái thai nguyên thần, đến nỗi luân hồi thạch có thể làm cho hoang cổ quái thai triệt để thức tỉnh. Chỉ cần hoàn thành cái này 3 bước, kế hoạch thành công. Lâm Hiên yên lặng nghe, hắn biết kế hoạch này, Nguyên Vương một mạch hẳn là bố trí rất nhiều năm, cũng đã vô cùng hoàn thiện, không cần hắn lại nói cái gì, hắn chỉ cần đi làm là được rồi. Lâm Hiên hỏi, chí tôn huyết muốn làm sao thu được? Nguyên Vương nói, rất nhanh, Tu La Điện liền sẽ tiến hành một hồi tỉ thí, cuộc tỉ thí này có tuổi tác hạn chế, nhất thiết phải 1000 vạn tuế trở xuống thần vương mới có thể tham gia, ngươi cần phải làm là tham gia trận này, Tu La Điện thi đấu, tiếp đó thành công tiến vào 3 hạng đầu, đến lúc đó, ngươi liền sẽ cùng Lục Đạo Minh khác điện quyết ra 3 hạng đầu, cùng một chỗ tiến vào chí tôn di tích, đến đó tranh đoạt chí tôn chi huyết, nguyên lai là cái dạng này, Lâm Hiên hiểu rồi, tiếp đó hắn lại hỏi, 1000 vạn tuế trở xuống thần vương, trước mắt cũng là tu vi gì, thực lực gì? Lâm Hiên tu vi hiện tại là 79 giai, hắn có thể vượt giai chiến đấu, không sai biệt lắm có thể chống đỡ 95 giai xung quanh thần vương. Lại cao hơn, Lâm Hiên cũng có thể chống lại 1-2, bất quá muốn thắng khó khăn. Nguyên Vương nói, trước mắt, căn cứ chúng ta biết, Tu La Điện bên này hầu như đều tại 95 giai tả hữu. Kỳ thực chúng ta Nguyên Vương một mạch, cũng có thể lấy ra 95 giai thần vương tham gia trận đấu. Bất quá 95 giai cùng 95 giai cũng có phân chia mạnh yếu. Nhất là tam đại chủ mạch, những cái kia 95 giai thần vương, át chủ bài vô cùng nhiều, muốn đánh bại bọn hắn nhưng cũng không dễ dàng, đến nỗi Lục Đạo Minh mấy cái khác điện, cũng gần như là 95 giai tả hữu a, đương nhiên, cũng có khả năng sẽ vượt qua 95 giai, nhưng số lượng này tuyệt đối sẽ không nhiều, tối đa cũng liền 1-2 cái, khoảng cách cuộc tỉ thí này còn có một đoạn thời gian. Chúng ta trong khoảng thời gian này, sẽ dốc toàn lực vun trồng ngươi, để thăng ngươi tu vi. Đúng, ngươi nói ngươi có thể vượt giai chiến đấu, vậy ngươi sức chiến đấu trước mắt như thế nào? Lâm Hiên nói, chống lại tầm thường 95 giai không có vấn đề gì. Nghe nói như vậy thời điểm, Nguyên Vương ngây ngẩn cả người, chung quanh những lão tổ kia đều ngẩn ra. Nói thật, bọn hắn không nghĩ tới Lâm Hiên có mạnh như vậy, bọn hắn biết Lâm Hiên là có thể vượt giai chiến đấu, chỉ là không nghĩ tới có thể vượt qua nhiều cấp bậc như vậy chiến đấu. Bọn hắn vốn chỉ muốn lấy Lâm Hiên đỉnh giai thiên phú, tăng thêm bọn hắn vun trồng, trong khoảng thời gian ngắn mau sớm đề thăng Lâm Hiên tu vi, để cho Lâm Hiên thực lực tăng nhiều, chỉ là bây giờ xem ra, giống như không quá cần, tiểu tử này thực sự là quá nghịch thiên rồi, không hổ là có thể được đến cổ nguyên lệnh tuyệt thế thiên tài a. Nhìn bộ dạng này, thật sự có thể cùng hoang cổ quái thai so đấu a. Đáng tiếc, Lâm Hiên mặc dù gia nhập vào bọn hắn Nguyên Vương một mạch, nhưng mà cũng không có bọn hắn Nguyên Vương một mạch huyết mạch. Bằng không mà nói, coi như không thể phục sinh hoang cổ quái thai, toàn lực vun trồng Lâm Hiên cũng được a, nhưng nghĩ nghĩ bọn hắn rất nhanh liền lắc đầu, bọn hắn vẫn cảm thấy hoang cổ quái thai càng mạnh hơn một chút, bởi vì bọn hắn muốn phục sinh cái này hoang cổ quái thai, thiên phú cũng là đỉnh giai, hơn nữa, tu vi đã đạt tới tích tuyệt thế thần vương cảnh giới, một khi thức tỉnh, đó chính là một cái tồn tại cực kỳ đáng sợ, có thể nói là cự đầu một dạng tồn tại, có thể trong nháy mắt giúp bọn hắn trở lại hạch tâm. Khoảng cách cuộc tỉ thí này, còn có cơ hồ 100 năm thời gian, đối với tu sĩ tới nói, cái này 100 năm thời gian một cái chớp mắt thoáng qua. Đối với Lâm Hiên tới nói, 100 năm thời gian cũng không tính quá nhiều, bất quá vẫn là có thể làm một ít chuyện, tỉ như tu vi của hắn lại tăng lên một chút. Tại Nguyên Vương một mạch toàn lực vun trồng phía dưới, Lâm Hiên lấy được số lớn thiên tài địa bảo, hắn tiến hành hấp thu, tu vi của hắn lần nữa đột phá, đạt tới 80 giai, càng ở sau đột phá, mỗi tăng lên một giai cần có sức mạnh thì càng nhiều. Lâm Hiên đột phá đến 80 giai, hấp thu sức mạnh so trước đó nhiều hơn nhiều, bất quá hắn vẫn có thể tiếp tục đột phá, nhưng Lâm Hiên cũng không có làm như vậy. Bởi vì đại đạo của hắn chi thụ đã xuất hiện một vết nứt, mặc dù là một đạo rất nhỏ vết rách, nhưng mà Lâm Hiên cũng là vô cùng cẩn thận, hắn không dám trong thời gian ngắn điên cuồng tăng cao tu vi, bởi vì hắn sợ sẽ để cho đại đạo chi thụ vết rách biến nhiều. Hắn muốn tiến hành theo chất lượng, cho nên để lý do ổn thỏa, hắn liền tăng lên nhất giai, thời gian còn thừa lại hắn liền lĩnh hội kiếm đạo. Trong tay Lâm Hiên có một khối hư không thú cốt, phía trước gấp rút lên đường thời điểm, liền tìm hiểu thêm hư không chi đạo, để cho hắn hư không kiếm đạo nhanh chóng đề thăng, đạt tới 3 thành, bây giờ, hắn tiếp tục tham ngộ cái này hư không thú cốt, cái này hư không thú cốt, cũng hẳn là trong tuyệt thế thần vương cực kỳ đáng sợ cường giả. Lưu lại, phía trên đại đạo vô cùng mạnh, đầy đủ Lâm Hiên lĩnh hội thời gian rất lâu, 100 năm, một cái chớp mắt thoáng qua, một ngày này, toàn bộ Tu La Điện đều náo nhiệt, bởi vì Tu La chi chiến sắp mở ra, này đối Tu La điện đều vô cùng trọng yếu. Tu La trận chiến ba hạng đầu, có thể tiến vào chí tôn di tích, đó là một cái hoang cổ quái thai lưu lại di tích. Cái này hoang cổ quái thai tại hoang cổ thời kỳ, liền đã trở thành đỉnh phong thần vương, hơn nữa tại trong đỉnh phong thần vương, cũng là cực kỳ cường hãn cái chủng loại kia, được xưng là chí tôn, có thể nói, vượt qua tầm thường đỉnh phong thần vương, khoảng cách thiên đế cảnh giới, cũng chỉ có cách xa một bước, có thể nói, là thiên đế phía dưới tối cường một nhóm kia, mà hắn lưu lại trong di tích, có chí tôn chi huyết, đây chính là siêu cấp thần huyết, nhận được một tia, liền có thể để cho tự thân huyết mạch, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đây là tất cả mọi người đều tha thiết ước mơ đồ vật. Nếu không phải là cái này chí tôn di tích có nhiều loại hạn chế, những thần vương lão tổ kia đã sớm ra tay rồi, bất quá bọn hắn vào không được. Trước mắt, chí tôn di tích có hai cái hạn chế. Đệ nhất, đi vào người tu vi không thể vượt qua tuyệt thế thần vương. Theo lý thuyết, chỉ có tuyệt thế thần vương trở xuống người mới có thể tiến vào. Thứ hai, đi vào người, niên linh không thể vượt qua 1000 vạn tuế. Tu La Điện, thậm chí toàn bộ lục đạo minh, muốn đi vào cái này chí tôn di tích, nhất định phải tuyển bạt ra điều kiện phù hợp cường giả mới được. Lần tranh tài này cực kỳ trọng yếu, một khi thành công trở thành Tu La trước điện ba, liền có thể tiến vào chí tôn di tích, liền cơ hội tìm được chí tôn huyết. Chương 10087, Lục Đạo Minh, Tu La Điện, bây giờ vô cùng náo nhiệt, vô số Tu La hợp nhau nhau hành động, trận này ngàn năm một thuở Tu La chi chiến, không có ai sẽ bỏ qua. Nguyên Vương một mạch bên này, Nguyên Vương đã tụ tập cả đám, có một chút cường đại trưởng lão, còn có một số dự thi thiên tài cùng cường giả. Cái này Tu La chi chiến, đối với mỗi một mạch dự thi nhân số, cũng không có hạn chế, nhưng cuối cùng, chỉ có ba người có thể có được danh ngạch, cho nên chiến đấu sẽ phi thường kịch liệt, mặc dù nói, trận chiến đấu này sẽ không có người vẫn lạc, nhưng mà thụ thương là không thể tránh được, thực lực yếu người đi lên, cũng vô dụng, ngược lại sẽ bị thương nặng, ảnh hưởng tự thân tu vi, cho nên mỗi chi mạch, đều sẽ phái riêng phần mình cường giả thiên tài đi tới. Tỷ như Nguyên Vương một mạch bên này, phái cũng là cao thủ, mạnh nhất là 95 giai, trừ cái đó ra, còn có 94 giai cùng 93 giai. Đương nhiên, những thứ này chính là đi kinh nghiệm một chút, nhiều tích lũy một chút kinh nghiệm, chủ yếu vẫn là phải dựa vào 95 giai, thậm chí tại Nguyên Vương xem ra, coi như mấy cái này 95 giai, muốn có được sau cùng danh ngạch, cũng là khó như lên trời, hy vọng của bọn họ, còn phải đặt ở Lâm Hiên trên thân, đại điện bên trong, đám người tề tụ, thế nhưng là, Lâm Hiên vẫn không có đi ra, còn không có tới sao? Nguyên Vương vấn đạo, một cái lão tổ lắc đầu, nói, đã phái người đi mời hắn, nghĩ đến tiểu tử này, rất nhanh hẳn là sẽ tới a. Tốt lắm, vậy các ngươi đi trước, chúng ta tiểu tử này, chờ lấy tiểu tử sau khi xuất quan, ta dẫn hắn đi tới. Kế tiếp, một đám lão tổ liền dẫn những thiên tài này các cường giả rời đi đại điện, hướng về Tu La điện chỗ sâu bay đi, mà đổi thành một bên, Lâm Hiên cũng là mở mắt, khóe miệng của hắn dương lên một nụ cười. Hắn Tu La kiếm đạo lại tăng lên, đạt tới 4 thành, uy lực của nó so trước đó trở nên mạnh hơn. Khối này hư không thú cốt thật đúng là cường hãn a. Phía trên Tu La chi đạo thật là đáng sợ. Có thể để cho Lâm Hiên Tu La kiếm đạo liên tục đột phá. Đây nếu là bị những người khác biết, nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người. Đột nhiên, trong hư không bay ra ngoài mấy đạo truyền âm phù, từ bên trong truyền đến thanh âm lo lắng. Lâm Hiên, người đã khỏe không có? Tu La chi chiến đã bắt đầu, mau chạy ra đây a. Đã muốn bắt đầu sao? Lâm Hiên đứng dậy, trong đôi mắt cũng phóng ra lạnh thấu xương tia sáng. Liền để ta xem một chút, cái này Tu La chi chiến rốt cuộc mạnh bao nhiêu a? Cái kia tam đại chủ mạch thiên tài, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Lâm Hiên sải bước hướng về phía trước đi đến, rất nhanh liền đi ra cung điện của mình. Thần Sơn bên ngoài, có một cái lão tổ ở nơi đó chờ đợi, nhìn thấy Lâm Hiên tới thời điểm, người lão tổ này mới thở dài một hơi, người cuối cùng đi ra, ra mắt trưởng lão, Lâm Hiên thi lễ một cái, trước mắt lão tổ này, thế nhưng là một tôn chân chính tuyệt thế thần vương a. Tại trước mắt hồi phục bên trong vùng thế giới này, đây đã là đứng đầu tồn tại, là đám người ngưỡng vọng tồn tại, nhưng bây giờ thì sao? Cái này một tôn tuyệt thế thần vương, vậy mà đứng ở ngoài cửa chờ đợi Lâm Hiên, đãi ngộ này cũng là không có người nào, đi theo ta đi, người lão tổ này phất tay, cường đại Tu La chi lực, đem Lâm Hiên bao phủ, nháy mắt sau đó, hai người biến mất không thấy gì nữa, lắc mình mấy cái, bọn hắn liền đã đi tới cổ lão đại điện bên trong. Trong đại điện, đã trở nên yên tĩnh, chỉ có Nguyên Vương một người ở nơi đó chờ đợi, tia sáng lóe lên, Lâm Hiên cùng một cái lão tổ thân ảnh nổi lên, Nguyên Vương thấy thế, cũng là đứng lên, nói, thế nào? Lâm Hiên cười nói, thực lực lại tăng mạnh, lần này ta tuyệt đối có thể đoạt được một cái danh ngạch. Thỉnh Nguyên Vương yên tâm, ha ha ha ha, thật là quá tốt rồi, Nguyên Vương cũng là kích động không thôi, nói thật, phía trước ngoại trừ cho Lâm Hiên cung cấp thiên tài địa bảo. Bọn hắn còn nghĩ cung cấp cho Lâm Hiên một chút tiên pháp thần thông, để cho Lâm Hiên tu luyện, dù sao bọn hắn Nguyên Vương một mạch tiên pháp thần thông. Vẫn là rất mạnh, nhưng mà thời gian không đủ, chỉ có 100 năm thời gian, căn bản không kịp. Bây giờ, Lâm Hiên vừa tới sau đó, liền thể hiện ra một ít thực lực. Hư không kiếm đạo vừa xuất hiện, cái này hư không liền đung đưa kịch liệt, một cỗ lực lượng cường hãn bao phủ tứ phương, cái này khiến Nguyên Vương cùng người lão tổ kia đều rất là chấn kinh. Sau đó hai người đều cuồng hỉ đứng lên, cỗ lực lượng này, chính xác rất mạnh, tuyệt đối có tư cách khiêu chiến tam đại chủ mạch ba cái kia thiên tài, quá tốt rồi, bọn hắn Nguyên Vương một mạch, lần này có cơ hội, đi thôi. Nguyên Vương thân hình thoát một cái, mang theo Lâm Hiên rời đi đại điện, hướng về Tu La Điện chỗ sâu bay đi. Nguyên Vương tốc độ càng nhanh, không bao lâu, liền đã đến cái này Tu La Điện chỗ sâu. Nguyên Vương nói, chính ngươi đi trước một cái phó chiến trường, tiến hành đấu vòng loại A, ta tại chiến trường chính đang chờ ở đó ngươi. Nói xong, Nguyên Vương cùng người lão tổ kia liền đằng không mà lên, tiếp tục hướng về phía trước phi hành, mà Lâm Hiên, nhưng là hướng về phía dưới một mảnh chiến trường hạ xuống. Ở phía dưới, có liên miên sơn mạch, cùng từng mảnh cổ lão chiến trường, những chiến trường này cũng là phó chiến trường, tất cả dự thi người, muốn đi vào phó bên trong chiến trường tiến hành chém giết. Chỉ có thành công thông qua phó chiến trường, đến chiến trường chính, mới có thể tiến hành sau cùng trận chung kết. Lâm Hiên tùy tiện đi tới một cái phó chiến trường, liền phát hiện người nơi này vô cùng nhiều, có bọn hắn Nguyên Vương một mạch người, cũng có khác chi mạch người, những thứ này người đều ở đây kích động nghị luận. Có người nói, lần này tham gia Tu La trận chiến người, như thế nào nhiều như vậy, ta cảm giác rất nhiều tu vi không đủ, vậy mà cũng tới, ngươi không biết sao, trăm năm trước, Tu La Điện vừa mới chiêu thu một nhóm đệ tử, chắc chắn cái này một số người đều nghĩ qua tới tham gia náo nhiệt. Lại thêm thiên địa lực lượng khôi phục, lại có không thiếu cường giả thức tỉnh, thực lực trở nên mạnh mẽ, bọn hắn cũng đều tới chuẩn bị dự thi, dù sao thành công, liền có cơ hội lấy được chí tôn huyết mạch A, cái kia có thể là gần với thiên đế huyết mạch A. Nhận được sau đó, có thể khiến người ta phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ai nghĩ bỏ lỡ, một người khác nói, những người kia cũng chỉ là tới tham gia náo nhiệt, tăng thêm một chút kinh nghiệm, muốn có được sau cùng danh ngạch, trên cơ bản là không thể nào, danh ngạch chỉ có 3 cái, chắc chắn đã bị tam đại chủ mạch cho phong tỏa. Người nào nói, ta không tin, có người nói, người này cũng là vừa mới tiến vào đệ tử, hắn nói, tam đại chủ mạch người rất lợi hại phải không? Ngươi là người mới a? Không biết a, tam đại chủ mạch ba cái kia thiên tài, thực lực cực kỳ đáng sợ, cơ hồ có thể nói là vô địch thủ. Một cái khác người mới hỏi, cái này ba cái thiên tài là ai? Bọn hắn theo thứ tự là Uyên Vương một mạch Long Nha, Chiến Vương một mạch Cuồng Chiến, còn có Huyết Kiếm Vương một mạch Huyết Kiếm Tiên. Cái này ba cá nhân thực lực siêu cường, các ngươi nếu là gặp phải, mau trốn đi, có thể trốn bao xa có bao xa. Không thiếu người mới nghe xong chấn động vô cùng, đương nhiên cũng có người không phục, có người nói, thiên địa lực lượng khôi phục, rất nhiều cường giả thức tỉnh, lần này gia nhập vào Tu La Điện người, nói không chừng liền có ngọa hổ tàng long một dạng tồn tại. Đúng, không tệ, ba người này mặc dù rất mạnh, thế nhưng là cuối cùng chưa hẳn có thể được đến danh ngạch. Ai, thực sự là ngu xuẩn người mới a. Chung quanh những người kia đều lắc đầu, còn nghĩ khiêu chiến cái này ba cái cường giả. Nói đùa cái gì? Lâm Hiên ở một bên yên lặng nghe, đem ba người này tên ghi nhớ. Cái này, hẳn là hắn tiếp xuống đối thủ, nếu như hắn muốn có được danh ngạch, liền phải từ ba người này trong tay giành lại tới. Không biết trong ba người này, ai sẽ bị hắn cho đá ra khỏi cục đâu. Chương 10.088, tất cả mọi người tại kích động nghị luận, đột nhiên vào lúc này, chung quanh sơn mạch đều đung đưa kịch liệt, hư không xuất hiện từng đạo vết rách, đám người thân thể run rẩy, không nhịn được muốn quỳ lại. Thương thiên, thật mạnh a, tất cả mọi người choáng váng, gì tình huống, nhất là những cái kia người mới, hoảng sợ nói, đây là cái gì lực lượng, là cuồng chiến tới, có người kinh hô, đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tôn cao lớn vô cùng cự nhân, từ đằng xa đi tới. Tôn này cự nhân thân hình liền phảng phất một tòa thần sơn đồng dạng, mỗi một bước bước ra đều để thiên băng địa liệt, người khổng lồ này đi lại nhanh vô cùng, bất quá chờ đi tới phụ cận thời điểm, thân ảnh của hắn lại là nhanh chóng thu nhỏ, trong nháy mắt đã biến thành một cái bình thường lớn nhỏ bộ dáng, sau đó tiến vào đến một cái phó bên trong chiến trường. Ngay sau đó, cái kia phó chiến trường bên trong người liền kinh hô lên, thương thiên nha, là cuồng chiến, hắn làm sao tới chúng ta chiến trường này, đi đi đi, nhanh chóng đổi chiến trường, không nên cùng hắn tại một cái chiến trường. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, không ít người từ chiến trường kia nhau nhau thoát đi, phụ cận mấy cái chiến trường người cũng là chấn kinh cuồng chiến tới, đây chính là ba cái đỉnh cấp thiên tài một trong, những người mới kia cũng là trợn mắt hốc mồm, đây chính là trong truyền thuyết ba cái kia tuyệt thế thiên tài sao, thực lực cũng quá mạnh đi. Phía trước trong lòng bọn họ còn không phục, nghĩ thầm, tam đại chủ mạch đỉnh cấp thiên tài thì phải làm thế nào đây, bọn hắn chưa hẳn không bằng đối phương, thế nhưng là bây giờ nhìn thấy sau đó, bọn hắn mới biết được chênh lệch lớn đến mức nào, chỉ là trên người đối phương cỗ lực lượng kia, liền để bọn hắn tuyệt vọng a, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, thậm chí có thể nói, ở đây không có người nào là đối thủ, lực lượng thật mạnh, Lâm Hiên cũng là chấn động vô cùng, hắn híp mắt lại, nhìn về phía phương xa, cuồng chiến Chiến Vương một mạch người, cái này Chiến Vương một mạch người, am hiểu sức mạnh, thể phách cường hãn, lực lớn vô cùng, là cận chiến hình cao thủ, bây giờ gặp một lần quả nhiên không giả, không biết mặt khác hai đại chủ mạch tuyệt thế thiên tài là như thế nào đâu. Hắn cũng là vô cùng rất hiếu kỳ. Không bao lâu, trong hư không lại xuất hiện một bóng người này cũng mang theo một cỗ cường hãn khí tức. Này khí tức liền như là Uông Dương Đại Hải đồng dạng, bao phủ bốn phía, đám người cũng là kinh hô lên. Lâm Hiên đồng dạng ngẩng đầu nhìn lại, hắn nhìn thấy một cái tuổi trẻ người một dạng, người này tóc đen bay múa, mặc áo bào đen, trên người có từng đạo thần bí đường vân đang lóe lên, những đường vân này mang theo sức mạnh bí ẩn khó lường, phía trên này nắm giữ cường đại tu la chi lực, thậm chí Lâm Hiên còn cảm ứng được long đạo sức mạnh. Người kia là ai? Lâm Hiên hiếu kỳ, chung quanh lại có người kinh hô lên, Long Nha, là Long Nha tới, không ít người kinh hô, một trong tam đại chủ mạch đỉnh cấp thiên kiêu Long Nha cũng tới. Không biết hắn phải vào cái nào phó chiến trường đâu. Long Nha từ trên trời giáng xuống, rơi vào một cái phó bên trong chiến trường, lập tức, cái kia phó chiến trường người kinh hô liên tục, không ít người cũng là nhao nhao đào tẩu, không có ai muốn cùng Long Nha ở tại một cái phó chiến trường. Mặc dù nói bọn hắn biết, cướp đoạt sau cùng danh ngạch, hy vọng không lớn, thế nhưng là cũng không có ai muốn tại ngay từ đầu liền bị đào thải a, bọn hắn đều nghĩ chống đến chiến trường chính, mà cùng Long Nha ở tại một cái phó chiến trường, kết quả của nó có thể tưởng tượng được, nhất định sẽ bị đào thải, thậm chí gặp gỡ Long Nha, rất có thể sẽ bị miểu sát, bọn hắn nhao nhao đào tẩu. Long Nha không nói gì thêm, hắn liền đứng ở nơi đó, ánh mắt quét một vòng, phát hiện cổ chiến trường này, trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại, khóe miệng của hắn dương lên một nụ cười, cũng tốt, dạng này tiết kiệm hắn chờ một lúc, động thủ đào thải những người này. Lâm Hiên híp mắt lại, thầm nghĩ đến, Long Nha thuộc về Uyên Uổng một mạch, mạch này người nắm giữ nhiều cái cánh tay, nhiều cái đầu người, mỗi một cái cánh tay cùng đầu người, cũng có thể trưởng khống khác biệt thần thông, có thể nói biến ảo ngàn vạn, thần bí khó lường, hơn nữa còn có một điểm, mạch này người còn nắm giữ một loại lực lượng đáng sợ. Đó chính là Hồng Liên Nghiệp Hỏa, ngọn lửa này, không phải bọn hắn tu luyện ra được, mà là triệu hoán đi ra, đây là một loại, ngọn lửa này một khi xuất hiện, có thể tiêu tận trong thiên địa tất cả, có thể nói là vô cùng đáng sợ. Bây giờ tam đại chủ mạch đỉnh cấp thiên kiêu đã xuất hiện hai cái, không biết cái thứ ba là ai đây. Lâm Hiên đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên bầu trời liền bị nhuộm thành huyết sắc, phảng phất bị một cái biển máu cho bao phủ, đám người thân thể cũng run rẩy lên, không ít người kinh hô lên, đáng chết, chuyện gì xảy ra, ta thần huyết lại nhưng không bị khống chế sôi trào, không tốt, thần huyết giống như muốn bay đi. Ta cũng là, đám người kinh hô liên tục, nhanh chóng động thủ áp chế thể nội thần huyết. Lâm Hiên cũng cảm nhận được thể nội thần huyết sôi trào, liền phảng phất muốn bay ra ngoài đồng dạng, hắn nhíu mày, sau đó lạnh rên một tiếng, lập tức luân hồi kiếm sức mạnh bộc phát, trong nháy mắt liền giúp hắn chế trụ cái này sôi trào khí huyết. Hắn khí huyết an tĩnh lại, hắn liền như là một khối tảng đá to đồng dạng đứng ở nơi đó, đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt của hắn có luân hồi chi quang đang lóe lên, trong nháy mắt liền tập trung vào một thân ảnh. Tại trong biển máu kia hiện lên một thân ảnh, đây là một người mặc trường bào màu đỏ ngòm nam tử, ngay cả tóc cũng là huyết sắc, con mắt cũng là huyết sắc, tại sau lưng của hắn cõng một thanh thần kiếm màu đỏ ngòm. Người này tại trong biển máu hành tẩu, trên thân mang theo cường đại huyết sát khí tức. Đám người nhìn thấy một màn này thời điểm lần nữa kinh hô lên, huyết kiếm tiên, là huyết kiếm tiên, Thương Thiên Nha, gia hỏa này thật là đáng sợ, tuyệt đối không nên tới chúng ta phó chiến trường a, hắn muốn tới sau đó ta lập tức đào tẩu, trốn không thoát ta liền lập tức chịu thua, gia hỏa này có thể thôn phệ thần huyết a. Từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên. Huyết kiếm tiên một bên hành tẩu, vừa ngắm hướng phía dưới, dường như đang chọn lựa chiến trường. Đột nhiên vào lúc này, hắn ngừng lại, đột nhiên cúi đầu tập trung vào một cái phó chiến trường. Lập tức, cái này phó chiến trường bên trong người tê cả da đầu, bọn hắn cảm nhận được, bọn hắn thần huyết lần nữa không bị khống chế sôi trào lên. Đáng chết, chuyện gì xảy ra, như thế nào bị người này cho để mắt tới? Hắn sẽ không tới chúng ta phó chiến trường a. Đi nhanh lên đi, cái này một số người nghĩ muốn trốn khỏi, nhưng là bọn họ phát hiện trên người bọn họ tựa hồ không có sức mạnh. Bọn hắn không thể chạy trốn, loại cảm giác này để cho bọn hắn tuyệt vọng. Lâm Hiên đồng dạng nhíu mày, bởi vì hắn cũng ở đây cái bên trong chiến trường, trong lòng của hắn nghĩ đến, không phải chứ, gia hỏa này muốn tới hắn chiến trường này sao? Bất quá cũng không vấn đề gì, ngược lại sớm muộn cũng sẽ cùng ba cái thiên tài chiến đấu. Sớm muộn động thủ đều như thế, đối phương muốn tới, hắn không ngại ở đây liền diệt đối phương. Ân, để mắt tới ta. Đột nhiên, Lâm Hiên lông mày nhíu một cái, cảm giác có một đôi ánh mắt rơi vào trên người hắn, để cho hắn thần huyết muốn lần nữa sôi trào. Bất quá rất nhanh, hắn liền dùng luân hồi kiếm lắng xuống thần huyết khí tức. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, cùng đạo ánh mắt kia giằng co, oanh một tiếng, hư không đã nứt ra, một luồng khí tức đáng sợ bao phủ tứ phương, chung quanh không ít người bị đánh bay ra ngoài, có một số người thổ huyết, có một số người kích động, quá tốt rồi, bọn hắn có thể hành động, mau trốn a. Cái này một số người nhao nhao lui lại thoát đi, nơi xa mấy cái phó chiến trường người, nhưng là đang quan chiến. Có người nói, chuyện gì xảy ra, huyết kiếm tiên như thế nào sớm động thủ, là ai chặn huyết kiếm tiên ánh mắt, là cái cường giả a, tựa như là tiệp tử kia, hắn giống như bị huyết kiếm tiên theo dõi. Từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, rất nhiều ánh mắt đều rơi vào Lâm Hiên trên thân, trong mắt bọn họ đều mang một tia bi ai, tiểu tử này xong, bị huyết kiếm tiên để mắt tới, hắn hạ chàng sẽ rất thảm. Chương 10089, người khác sợ hãi cái này huyết kiếm tiên, nhưng mà Lâm Hiên lại không có chút sợ hãi nào, đối phương nếu là lúc này động thủ, vậy hắn liền phụ bồi tới cùng, a, lại có thể ngăn trở ánh mắt của ta, thực sự là có chút ý tứ, là cái không tệ con mồi. Huyết kiếm tiên khóe miệng dương lên một nụ cười, phải biết, hắn tu luyện kiếm đạo, nhưng là phi thường lợi hại, là ẩm huyết kiếm đạo, hắn nhất cử nhất động, bao quát ánh mắt, đều mang cường đại uống máu chi lực, một ánh mắt, đều có thể để cho địch nhân khí huyết sôi trào, đánh mất sức chiến đấu, thế nhưng là tiểu tử trước mắt này, vậy mà có thể ngăn cản loại này uống máu chi lực. Thực sự là quá bất khả tư nghị, vừa rồi, hắn đi tới sau đó, bắt đầu chọn lựa chiến trường, trong nháy mắt liền tập trung vào Lâm Hiên, bởi vì hắn cảm nhận được, Lâm Hiên trên người có một cỗ lực lượng, là hắn mong muốn sức mạnh, đối phương thần huyết không tầm thường, hắn muốn nuốt lấy, loại cảm giác này, liền phảng phất một cái đói bụng hơn 10 ngày người, đột nhiên nhìn thấy một bàn mỹ thực một dạng, hắn nhất định muốn ăn hết. Huyết kiếm tiên trên người kiếm khí càng ngày càng đáng sợ. Từng đạo tia máu kiếm khí bay lượn đi ra, bầu trời biến thành màu máu, có huyết vũ rơi xuống, chung quanh những người kia tê cả da đầu. Chuyện gì xảy ra? Huyết kiếm tiên muốn động thủ, lúc này động thủ sao? Hắn điên rồi đi. Chung quanh không ít người vô cùng hoảng sợ, tất cả mọi người đều nổi điên tầm thường đào tẩu. Lâm Hiên chung quanh đã không có một ai, liền nơi xa mấy cái phó trong chiến trường, cuồng chiến cùng Long Nha cũng là quay đầu trông lại, bọn hắn cũng vô cùng kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra a? Tiểu tử này phía trước từng đắc tội huyết kiếm tiên sao? Giọt giọt huyết vũ rơi xuống, mang theo cường đại khát máu chi lực, bay về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, chuẩn bị động thủ, dừng tay. Ngay lúc này, một đạo âm thanh vang dội vang lên, ngay sau đó, một cỗ lực lượng rơi xuống, chắn Lâm Hiên cùng huyết kiếm tiên ở giữa, đem hai người cho tách ra. Huyết kiếm tiên nhíu mày, hướng về bầu trời liếc mắt nhìn, mặc dù thập phần khó chịu, nhưng mà cũng không động thủ. Còn lại mấy cái bên kia là kinh hô một tiếng, có lão tổ ra tay rồi. Là ai? Là Nguyên Vương. Chung quanh những người kia đều kinh hô đứng lên, đây chính là tuyệt thế thần vương, mà lại là nguyên thần một mạch thủ lĩnh, nó địa vị vô cùng siêu nhiên, dạng này cự đầu cuối cùng xuất hiện sao? Nguyên Vương xuất hiện, chấm dứt trận chiến đấu này. Mặc dù nói hắn cũng thật coi trọng Lâm Hiên, thế nhưng là hắn không muốn lúc này để cho Lâm Hiên sớm chiến đấu. Nhìn thấy chiến đấu đình chỉ, nguyên thần liền nghĩ rời đi, nhưng lại tại lúc này, oanh một tiếng, hư không phá toái, một chiếc chiến xa hiện lên. Đây là một cái cổ lão chiến xa, chiến xa bên trên đứng một bóng người, người này mặc huyết sắc chiến giáp, trong tay hắn có một thanh thần kiếm, chuôi này thần kiếm phía trên có thần huyết nhỏ xuống, một cỗ càng thêm mạnh mẽ huyết sát khí tức bao phủ thiên địa. Nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia đều sợ ngây người, không ít người thân thể đều run rẩy lên, bọn hắn không nhịn được muốn quỳ lại. Có người nói là huyết kiếm vương, huyết kiếm vương tới. Huyết kiếm vương đi tới sau đó liền nhìn phía huyết kiếm tiên hỏi, tôn nhi, có ai khi dễ ngươi? Sau khi nói đến đây, hắn mong rằng hướng về phía Nguyên Vương, là ý nói, Nguyên Vương lấy lớn hiếp nhỏ, ai khi dễ ngươi, nói với ta, ta báo thù cho ngươi. Huyết kiếm vương vô cùng cường thế, huyết kiếm tiên cũng nhìn một chút nguyên thần, mặc dù không nói gì, nhưng ý tứ cũng là rất rõ ràng. Nguyên Vương, ngươi có ý tứ gì? Lấy lớn hiếp nhỏ sao? Muốn như vậy động thủ, ta phụng bồi a. Huyết kiếm tiên tập trung vào Nguyên Vương, sức mạnh trên người bộc phát, kiếm khí màu đỏ ngòm kia, bao phủ thiên địa. Chung quanh những người kia đều sợ ngây người, gì tình huống, huyết kiếm tiên muốn đối nguyên thần động thủ sao? Cái này quá bất khả tư nghị a. Phải biết, huyết kiếm tiên cũng không phải bình thường người a, cũng là một thủ lĩnh, mà lại là tam đại chủ mạch thủ lĩnh, càng quan trọng chính là, huyết kiếm tiên vẫn là Tu La Điện điện chủ a, dạng này người làm sao lại dễ dàng động thủ đâu? Một chút người mới đều phủ, nhưng mà, một ít lão nhân nhưng là thở dài liên tục, bọn hắn biết, Nguyên Vương một mạch cùng huyết kiếm vương một mạch là có ân oán, thậm chí có thể nói Nguyên Vương một mạch xuống dốc, cùng huyết kiếm vương một mạch có quan hệ lớn lao, chỉ là không nghĩ tới, huyết kiếm vương bây giờ cường thế như vậy, muốn trước mặt mọi người đối với Nguyên Vương động tay, giữa thiên địa huyết hải bay múa, đè hướng về phía Nguyên Vương. Nguyên Vương sắc mặt khó coi tới cực điểm, đáng giận a, cái này huyết kiếm vương thật là khinh người quá đáng, đối phương là Tu La Điện chủ lại như thế nào? Hắn bước ra một bước, lạnh giọng quát lên, ta cũng không có khi dễ ngươi tôn nhi, ta chỉ là kết thúc chiến đấu mà thôi, đúng sai công đạo tự tại nhân tâm, bất quá ngươi muốn chiến, ta phục bồi tới cùng. Nói đến đây, nguyên thần cũng là bước ra một bước, lập tức hư không phát ra tiếng oanh minh, trong hư không có đáng sợ lôi đình hiện lên, rung động thiên địa, đám người nguyên thần đều không ngừng run rẩy, Nguyên Cương Thần Lôi, hào, không tệ, xem ra ngươi gần nhất thực lực lại tăng lên một chút. Vậy ta phải thật tốt lĩnh giáo một phen. Huyết Kiếm Vương cười lạnh một tiếng, chuẩn bị ra tay, nhưng lại tại lúc này, lại là một đạo tiếng cười to vang lên, ngay sau đó một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hắn vừa cười vừa nói, đánh đi, có trò hay để nhìn, là Chiến Vương, đám người kinh hô. Cùng lúc đó, một bên khác, xuất hiện một cái vực sâu, từ trong thâm uyên đi tới một người, cái này thân người hình thon dài, thập phần thần bí, tại sau lưng của hắn có từng đạo màu đen huyễn ảnh. Những thứ này màu đen huyễn ảnh cũng là cánh tay, những cánh tay này liền như là nhánh cây đồng dạng, theo gió bay múa, đây là Uyên Vương, đám người lần nữa kinh hô, tam đại chủ mạch vương, đều tới, mấy người này, mặc dù không có cố ý phóng thích khí tức, nhưng mà trên người bọn họ thần lực hết sức cường hãn. Bây giờ nối thành một mảnh, phảng phất một tòa vạn cổ thần sơn, đặt ở trong lòng mọi người, để cho đám người cảm giác vô cùng kiềm chế, bọn hắn nhịn không được nhau nhau quỳ lạy, hành lễ, bái kiến điện chủ, bái kiến phó điện chủ, Huyết Kiếm Vương, là Tu La Điện điện chủ, Chiến Vương cùng Uyên Vương, là Tu La Điện phó điện chủ, địa vị của bọn hắn hết sức siêu nhiên, áp đảo cao hơn hết, đây chính là ba cái kia cự đầu sao? Lâm Hiền cũng cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ. Ba người này thật là quá mạnh mẽ, cái này không là bình thường tuyệt thế thần vương, trong cái này tại trong tuyệt thế thần vương, cũng là rất lợi hại cái chủng loại kia. Hắn không nghĩ tới, một cái Tu La Điện liền có nhiều như vậy cường giả. Cái kia toàn bộ lục đạo minh, phải có bao nhiêu cường giả? Lâm Hiền rất chờ mong, hy vọng có một ngày, hắn cũng có thể cùng cao thủ như vậy phân cao thấp. Hừ, trên bầu trời, Huyết Kiếm Vương lạnh rên một tiếng, khống chế chiến xa, hướng về nơi xa bay mất, hắn không tiếp tục đối với Nguyên Vương ra tay. Hắn không muốn để cho hai người khác ngồi tu ngư ông thủ lợi, Chiến Vương cùng Uyên Vương bọn hắn cũng rời đi, bọn hắn đều đi đến chiến trường chính, chờ bọn hắn đi sau đó, Nguyên Vương liếc Lâm Hiên một cái, sau đó nói, ngươi cẩn thận một chút, chúng ta cùng Huyết Kiếm Vương một mạch, là có ân oán, hơn nữa ân oán còn không nhỏ, ngươi bị Huyết Kiếm Tiên để mắt tới, hắn am hiểu thôn phệ thần huyết, ngươi gặp gỡ Huyết Kiếm Tiên, nhất thiết phải cẩn thận, Lâm Hiên đáp lại nói, yên tâm đi, ta đã biết, ta sẽ cho Nguyên Vương một mạch báo thù. Nghe nói như thế, Nguyên Vương sững sờ, hắn biết Lâm Hiên đây ý là muốn đánh bại Huyết Kiếm Tiên, hắn hít sâu một hơi, nói, hết thảy đều nhờ vào ngươi. Chương 10090, kế tiếp, Nguyên Vương liền rời đi, hắn cũng đi chiến trường chính, còn lại những mạch nhánh này thủ lĩnh cũng là tuần tự đến, chẳng diện lần nữa trở nên phi thường náo nhiệt. Huyết Kiếm Tiên liếc Lâm Hiên một cái, cười lạnh một tiếng, hắn nói, tiểu tử, ngươi không trốn khỏi, ngươi thần huyết là ta, đến lúc đó ta sẽ nuốt lấy ngươi. Nói xong, hắn cười lạnh hai tiếng, quay người rời đi, đi một cái khác chiến trường. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm xuống, nhìn chằm chằm Huyết Kiếm Tiên bóng lưng, trong mắt của hắn nổi lên lạnh thấu xương tia sáng, dám đánh chủ ý của hắn, hắn sẽ để cho gia hỏa này trả giá giá thê thảm. Lại một lát sau, người đến không sai biệt lắm, ở phía xa truyền đến một đạo vang dội âm thanh, đây là Huyết Kiếm Vương âm thanh, hắn xem như Tu La Vương, bây giờ hắn đứng lên, tuyên bố, bây giờ, Tu La chi chiến mở ra, tất cả người dự thi, tiến vào mỗi phó chiến trường. Thành công thông qua phó chiến trường, tiến vào chiến trường chính, tiến hành sau cùng trận chung kết, cuối cùng chỉ có 3 cái danh ngạch, hy vọng các ngươi có thể toàn lực ứng phó. Theo thanh âm của hắn vang lên, mỗi phó chiến trường đều trở nên sôi trào, đi thôi, vô số thân ảnh đều vọt tới phó bên trong chiến trường. Lập tức, phó chiến trường cũng phát ra tiếng oanh minh, từng đạo chiến hồn hiện ra, đây đều là cổ lão chiến trường, ở đây trải qua vô số chiến đấu, có rất nhiều cường giả chết đi, bọn hắn lưu lại thần huyết cùng chiến hồn, giờ phút này chút chiến hồn liền được triệu hoán đi ra, đám người muốn làm chính là chống lại những thứ này chiến hồn, một đường tiến lên, rời đi mảnh này phó chiến trường, nhanh xông lên a, từng đạo tiếng giống giận dữ vang lên, mọi người điên cuồng ra tay, bộ dạng này chiến trường còn có một cái chỗ thần kỳ. Đó chính là, dự thi những cường giả này là không có cách nào liên thủ, chỉ có thể từng người tự chiến. Lâm Hiên cảnh tượng trước mắt biến mất không thấy, thay vào đó là một mảnh cổ lão chiến trường, hắn không nhìn thấy những thứ khác người dự thi, bất quá ở trước mặt hắn, ở chung quanh hắn, xuất hiện từng đạo thân ảnh hư ảo, những thứ này thân ảnh hư ảo, phảng phất là vượt qua thời không mà đến, bọn hắn mặc cổ lão chiến giáp, trên người có cổ xưa mà cường đại sức mạnh, bọn hắn chính là chiến hồn, những thứ này chiến hồn nhóm, hướng về Lâm Hiên giết tới đây. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, hắn động thủ, một kiếm chém qua, lập tức mấy cái chiến hồn, bị hắn chém thành hai khúc, nhưng rất nhanh, những thứ này bể tan tành chiến hồn, vậy mà một lần nữa ngưng kết, lần nữa giết, chiến hồn số lượng, trở nên càng ngày càng nhiều. Phảng phất muốn đem Lâm Hiên triệt để vây quanh, Lâm Hiên tiếp tục ra tay, hắn bây giờ kiếm đạo đáng sợ cỡ nào, mấy kiếm sau đó, chung quanh những cái kia chiến hồn đều hỏng mất, nhưng mà chiến hồn cũng không có tiêu thất, vẫn như cũ khôi phục, chỉ có điều phía trên sức mạnh yếu đi một chút mà thôi. Lâm Hiên thấy thế, nhíu mày, Xem ra những thứ này chiến hồn là phi thường thần bí, là giết không chết bọn hắn, trừ phi ma diệt những thứ này chiến hồn sức mạnh, đương nhiên là có một loại khác biện pháp, đó chính là Lâm Hiên vận dụng lớn long kiếm hồn, trực tiếp chém chết những thứ này kiếm hồn, đại long kiếm hồn không gì không phá, tuyệt đối có thể khắc chế những thứ này chiến hồn, nhưng mà, Lâm Hiên cũng không có vận dụng đại long kiếm hồn sức mạnh. Dù sao ở đây cường giả quá nhiều, ở đây dùng đại long kiếm sức mạnh, còn không bằng vận dụng luân hồi kiếm sức mạnh, nhưng Lâm Hiên cũng không có dễ dàng thi triển luân hồi kiếm sức mạnh. Hắn cảm thấy, lấy hắn sức mạnh của bản thân, liền có thể dễ dàng giải quyết, tất nhiên không cách nào hoàn toàn giết chết, vậy thì trực tiếp ly khai nơi này. Lâm Hiên kế tiếp thi triển hư không kiếm đạo, một kiếm chém ra, hư không kiếm khí bao phủ phía trước, nháy mắt sau đó, những thứ này chiến hồn biến mất không thấy gì nữa, bị trực tiếp truyền tống rời đi, mà Lâm Hiên đây là nhanh chóng tiến lên, hướng về chiến trường chính phóng đi. Trên đường, hắn lại gặp một chút chiến hồn, đều bị hắn dùng hư không kiếm đạo giải quyết, ngay tại Lâm Hiên đi về phía trước thời điểm, còn lại mấy cái bên kia người cũng tại điên cuồng tiến lên. Bọn hắn liền không có Lâm Hiên thoải mái như vậy, những thứ này chiến hồn số lượng rất nhiều, hơn nữa sẽ không tiêu thất, cho bọn hắn phiền phức rất lớn, bọn hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó, lấy ra đủ loại thần thông tuyệt học, đại chiến tứ phương, đương nhiên cũng có mấy người, tốc độ nhanh vô cùng, tỉ như huyết kiếm tiên, hắn rút ra sau lưng thần kiếm, chuôi này thần kiếm phía trên có thần huyết nhỏ xuống, hắn cứ như vậy sải bước đi đến, thần kiếm phía trên thần huyết rơi xuống, mỗi một giọt thần huyết đều hóa thành một cái biển máu. Những cái kia huyết hải đem chiến hồn nuốt mất, cứ như vậy, huyết kiếm tiên một đường tiến lên, dưới chân huyết hải trải rộng, đem những cái kia chiến hồn toàn bộ nuốt hết, một màn này bị những người khác nhìn thấy, đều sợ ngây người, ở đây ngoại trừ dự thi người, càng nhiều hơn chính là người quan chiến, những thứ này người quan chiến, có 90 giai trở xuống, còn có 1000 vạn tuế trở lên, còn có một số trưởng lão, lão tổ các loại, bọn hắn đều đang quan chiến, dù sao tu la chi chiến cực kỳ trọng yếu, không có ai sẽ bỏ qua, bây giờ nhìn thấy một màn này thời điểm, bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân. Cái này huyết kiếm tiên quá phi phàm, đem ẩm huyết kiếm luyện đến tình trạng như thế sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.